Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 10, góc truyện audio.com. Có thể là bởi vì ngày đó bệnh viện bị Khương Tử Huyết vung đầy y nguyên nhân. Theo đạo lý nửa tháng quan sát kỳ đã qua, Ôn Tây Lễ là có thể xuất viện. Hết lần này tới lần khác hắn y sĩ trưởng vung tay lên. Lại cho hắn lưu lại nửa tháng. Tuy rằng hắn liên tục cường điệu, những cái kia huyết cũng không phải hắn. Nhưng là làm Ôn phu nhân một đôi hai mắt đẫm lệ lắp bắp nhìn xem hắn. Ôn Tây Lễ cũng chỉ có thể một bên dưới đáy lòng chửi bới Khương Tử cái này tai họa. Một bên đầu đầy xám xịt tiếp tục nhập viện rồi. Khương Thải Vi không dám cùng Khương Tử cứng đối cứng. Lưng cõng nàng cả ngày chạy bệnh viện cho Ôn Tây Lễ tiễn đưa canh gà. Nàng một cái quang minh chánh đại vị hôn thê. Tại Khương Tử bá đạo cường thế hạ. Lén lén lút lút so tiểu tam còn không bằng. Đối với cái này, Khương Tử ngược lại là không có ý kiến gì. Dù sao nàng đi thời điểm, đừng nhìn đến Khương Thải Vi là được rồi. Ngày hôm đó tan tầm, Khương Tử đi phụ cận cửa hàng bán hoa mua một nhúm hoa hướng dương. Đi bệnh viện Vân An ở gần một tháng viện Ôn Tây Lễ. Nàng nghĩ đến hắn nằm viện lâu như vậy, đoán chừng cũng nhanh rảnh rỗi ra cái chim rồi. Cũng là nên nàng xuất hiện cho hắn sinh hoạt tăng thêm một điểm niềm vui thú. Đi tới cửa, Ôn phu nhân thanh âm đột nhiên theo trong phòng bệnh bén nhọn truyền ra. Chẳng lẽ thật sự muốn ta cho ngươi quỳ xuống, ngươi mới bằng lòng nghe con mẹ nó lời nói ư? Khương Tử bước chân hơi bỗng nhiên. Tại cửa phòng dừng lại, chợt nghe đến Ôn phu nhân mang theo nức nở nói, mụ mụ không hy vọng ngươi chết. Mụ mụ không hy vọng trơ mắt nhìn xem ngươi chết, ngươi không thể vì mụ mụ, nghe mụ mụ một lần ư, thật vất vả có cơ hội. Thật vất vả có hy vọng, Tây Lễ, mụ mụ van cầu ngươi, đừng cho con mẹ nó tâm như vậy đau đớn, chứng kiến ngươi nằm viện, chứng kiến ngươi đổ máu, mụ mụ thật sự không chịu nổi, ngươi là muốn mụ mụ với ngươi cùng chết ư, áp lực tiếng khóc theo trong phòng bệnh truyền ra. Khương Tử mặt mày buông xuống, nhìn xem trong ngực ôm cái kia bó hoa hướng dương. Hoa hướng dương là Ôn Tây Lễ thích nhất hoa. Hắn đã từng nói qua hắn ưa thích nó tràn đầy sinh mệnh lực. Thế nhưng là hắn hiện tại vì không cùng nàng cùng một chỗ. Ngay cả mình mệnh cũng không muốn đã muốn. Trong phòng đột nhiên truyền ra Ôn Tây Lễ khàn giọng căng thẳng thanh âm. Mẹ, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi đứng lên cho ta. Chấm, Tiểu Lễ, ngươi đáp ứng mụ mụ a. Khương Tử chậm rãi hít một hơi, đang định quay người, ngẩng đầu, liền chứng kiến đối diện đứng đấy Khương Thải Vi. Nàng đứng ở nơi đó, đối mặt tầm mắt của nàng, có chút mở to hai mắt, cái kia dương tiểu công chúa tựa như xinh đẹp trên khuôn mặt. Rõ ràng mang theo không liệu, trên tay nàng mang theo một cái bảo vệ ôn bình, hẳn là vội tới Ôn Tây Lễ tiễn đưa ăn. Lại không nghĩ rằng sẽ nghe thế sau một cuộc đối thoại. Khương Tử đối với nàng cười cười, bình tĩnh mà lãnh đạm, ngược lại là Khương Thải Vi sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Nàng có chút cắn bờ môi, như là không dám nhìn nữa nàng tựa như, cầm lên làn váy, vội vàng hấp tấp xoay người chạy mất, như vậy nơi, đã không thích hợp nàng lập tức đi vào. Khương Tử về tới dưới lầu, ngồi ở trong xe của mình. Chọn một điếu thuốc, nàng chống đỡ mặt, nhìn xem nằm viện bộ phận đại môn, mãi cho đến nàng rút thăm được đệ tam cây thuốc thời điểm. Ôn phu nhân thân ảnh, cuối cùng từ nằm viện bộ phận ở bên trong đi ra. Ôn phu nhân rõ ràng có chút mất hồn mất vía, đi ngang qua xe của nàng thời điểm cũng không thấy nàng. Thẳng đến Khương Tử lên tiếng, nhẹ nhàng mà hô nàng một tiếng, a di, tiểu, tiểu tử. Ôn phu nhân như là lại càng hoảng sợ, nhìn thấy nàng, vuốt ve ngực, ôn âm thanh hỏi, ngươi tới xem Tây Lễ, Tây Lễ đã không sao, mấy ngày nữa có thể xuất viện, hắn bây giờ đang ở ngủ đâu, đổi mới, cầu phiếu đề cử, cách chương.